Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, Tống Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng về Ali. Nghĩ đến đứa trẻ có dáng dấp giống hệt Hoắc Diên Xuyên nhưng lại không thể được nuôi dưỡng bên cạnh mình, bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ cần Hoắc Diên Xuyên ở nhà, bà đều thúc giục anh đưa Ali về. Diên Xuyên à, mẹ nói thật với con, chuyện giữa con và Khương Ngư thế nào? Giờ mẹ cũng không muốn so đo nữa. Bà thở dài rồi tiếp tục. Con bé Khương Ngư, mẹ cũng đã nhìn thấy rồi. Nó vốn có tính cách không tốt, giờ bỗng chốc từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, trở thành tiểu thư nhà họ Tống. Tính tình lại càng kiêu ngạo hơn. Mẹ chẳng mong nó sẽ hiếu thuận với mẹ, nhưng Ali là cháu ruột của mẹ. Con nói xem, thằng bé ở nhà họ Tống là có ý gì? Con nhất định phải đưa nó về đây cho mẹ. Nó là con cháu nhà họ Hoắc chúng ta, đương nhiên phải được nuôi dạy ở nhà họ Hoắc. Hơn nữa, nếu ông nội con mà nhìn thấy Ali, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cha của Hoắc Diên Xuyên Hoắc Chính Tây, sau khi nghe vợ nói vậy cũng gật đầu tán thành. Vốn dĩ, ông cũng cảm thấy một cô con dâu có tính khí mạnh mẽ như Khương Ngư không thực sự phù hợp với gia đình mình. Nhưng Ali thì khác, thằng bé là cháu đích tôn của họ, dĩ nhiên phải trưởng thành trong gia tộc. Tuy nhiên, Hoắc Diên Xuyên chẳng hề để tâm đến những lời đó. Anh lạnh nhạt đáp, mẹ, mẹ muốn đưa Ali về thật sao? Là vì yêu thương thằng bé? Hay còn có lý do nào khác? Mẹ nói ông nội sẽ vui. Điều này con không phủ nhận. Nhưng mẹ à, mẹ nghĩ con không biết mẹ đang toan tính điều gì sao? Mẹ chẳng qua là muốn có được những thứ trong tay ông nội. Mẹ lo ông sẽ để lại tài sản cho người khác, nên mới muốn kéo Ali về tranh giành. Có đúng không? Bị con trai nói trúng tim đen. Sắc mặt Tống Phương liền xa sầm. Vậy thì sao chứ? Bà cắn răng nói, mẹ đương nhiên thương nhớ cháu trai của mình. Nhưng nếu sự có mặt của nó có thể khiến ông nội con vui vẻ, thì có gì là không tốt? Mẹ cũng chỉ đang lo nghĩ cho các con thôi. Các con tưởng duy trì một gia tộc lớn như nhà họ Hoắc dễ dàng lắm sao? Bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng trong nhà biết bao khoản phải chi tiêu. Chỉ dựa vào chút tiền lương, trợ cấp thì có thể chống đỡ nổi à? Những lời trách móc của bà khiến Hoắc Diên Xuyên chỉ im lặng. Cuối cùng, anh nói một cách dứt khoát. Tóm lại, hai người đừng đi làm phiền Ali và Khương Ngư nữa. Tống Phương nhíu mày, chẳng lẽ cứ để Ali trở thành con cháu nhà họ Tống hay sao? Hoắc Diên Xuyên thở dài, con không phải chưa nói với mọi người, tên thật của thằng bé là Khương Vong. Ali vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhà họ Hoắc, nên tốt nhất đừng ai có ý đồ gì với thằng bé nữa. Lời tuyên bố này như sét đánh ngang tai, khiến Tống Phương giận đến mức máu dồn lên não. Mặt mũi tái xanh, cách chương.